Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với Chuyện Ngôn Tình hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể cho các bạn thính giả phần 2 câu chuyện Nếu muốn rời khỏi tôi, em hãy giết tôi đi của tác giả Khiết Băng. Cảm ơn tác giả đã viết cho chúng ta một câu chuyện thật tuyệt vời. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lớp 12A1, cả lớp đang nghiêm túc chú ý thầy giáo giảng bài. Duy chỉ có Mẫn Nhi và Tuệ Anh là không bận, họ đang bận đấu mắt với nhau. Từ lúc Tuệ Anh xin chuyển vào lớp là ả chiếm luôn vị trí ngồi cạnh Minh Khánh của Mẫn Nhi. Mẫn Nhi hận không thể nhai nuốt ả vào bụng rồi cho ả ra một cách bẩn nhất để hà được cơn giận. Đương nhiên, Tuệ Anh biết Mẫn Nhi không ít thì nhiều cũng có tình cảm với Minh Khánh. Ả nhất quyết xin chuyển vào lớp Minh Khánh cũng vì do đó. Tuy là ngồi bên cạnh, nhưng Minh Khánh không một lần nhìn sang Tuệ Anh, dù cho ả có bắt chuyện, kiếm chuyện, thậm chí là cố ý động chạm, cậu cũng không thèm để ý. Cậu đang suy nghĩ một điều gì đó, rồi đưa tay lên ấn giữa hai chân mày. Ở bệnh viện, Thiên Phong đang nằm trên giường bệnh. Hai mắt cậu đã mở, nhưng chỉ nhìn lên trần nhà một lúc rồi lại thiếp đi. Cậu như vậy cũng đã nhiều lần, làm cho ông Hạo đang đứng ở bên cạnh lo lắng. Một vị bác sĩ mở cửa đi vào, trên tay ông cầm một cặp tài liệu. Chào ông Hạo. Chào bác sĩ. Vị bác sĩ đến chỗ Thiên Phong, dùng tay mở mắt cậu ra nhìn một lúc, rồi quay qua nhìn ông Hạo. Bác sĩ, con tôi nó có bị sao không? Nó cứ vậy từ sáng cho tới giờ. Bác sĩ đưa tập tài liệu cho ông Hạo, ông vội mở ra xem. Trong khoảng thời gian cậu ấy phục hồi, ông và người thân phải thường xuyên đến đây nói chuyện với cậu ấy. Tuy hiện giờ cậu ấy đã mở mắt, đã cử động, nhưng có vẻ gặp vấn đề trong giao tiếp và... À, chuyện đó tôi biết rồi bác sĩ. Ông Hạo vội gật đầu, cắt ngang lời nói của bác sĩ. Bác sĩ cũng rời khỏi phòng bệnh, đúng lúc Nhã Ân mở cửa bước vào. Con chào bác Hạo. Nhã Ân, con đến rồi à? Con qua đây. Ông Hạo niềm nở. Nhã Ân vui vẻ đi đến bên cạnh ông Hạo. Ông Hạo liền đưa tập tài liệu trên tay cho Nhã Ân. Con đọc đi. Nhã Ân gật đầu rồi nhanh chóng đưa mắt đọc những dòng chữ trên đó. Nhỏ khá bàng hoàng, trố mắt nhìn ông Hạo. Ta tin chuyện này sẽ rất giúp ích cho việc trước mắt. Con hãy ở luôn cạnh nó. Nhã Ân nghĩ ngợi một lúc, dường như hiểu ý của ông Hạo, nhỏ tươi cười gật đầu. Sau giờ học, Hải Băng và San San mau chóng chạy đến lớp Minh Khánh tìm cậu, Khải Hoa và Mẫn Nhi để cùng đi đến bệnh viện. Vừa chạy đến đã thấy cả ba đứng ngay trước cửa lớp. Anh Minh Khánh, anh Khải Hoa, chị Mẫn Nhi, ta đi thôi. Hải Băng gấp gáp chạy đến đón Mẫn Nhi. Sao gấp gáp vậy? Có phải là em nhớ nó đến chịu không nổi rồi đúng không? Mẫn Nhi nhướng nhướng mày. Ai đó bị nói trúng tim đen, đỏ cả hai má nhưng cố lắt lẻo. À không phải đâu, tại em vui mừng vì anh ấy tỉnh lại thôi. Minh Khánh véo nhẹ trên mũi Hải Băng. Chuyện của em và Thiên Phong, bọn anh biết hết rồi, sao em lại phải giấu? Biết hết gì à? Hải Băng ngơ ngác. Chuyện em và nó quen nhau. Khải Hoa nháy mắt rồi chạy đến vòng tay qua vai San San. Hải Băng ngập ngừng. Cả cô cũng không rõ là cô và cậu đã quen nhau chưa. Cậu có muốn nói, muốn bên cạnh cô, có nói là yêu cô, nhưng cậu vẫn chưa tỏ tình và ngỏ ý bảo cô làm bạn gái. Em yên tâm, bọn chị ủng hộ em và Thiên Phong. Chị cũng biết trong chuyện này có Nhã Ân, nhưng em đừng có nghĩ nhiều, Thiên Phong không có tình cảm với em ấy đâu. Mẫn Nhi tươi cười. Hải Băng chỉ gật đầu không nói gì. Thôi, giờ chúng ta về thay quần áo, 2 giờ Minh Khánh sẽ đón từng người rồi cùng đi. Chưa đến giờ hẹn là Hải Băng đã tức tốc chạy ra cổng đứng chờ. Thật sự là cô rất muốn gặp Thiên Phong. Có ai hiểu được cảm giác không được gặp, không được nói chuyện với người mình yêu, nó khó chịu đến mức nào? Chỉ những người đang điên cuồng vì tình yêu như Hải Băng mới cảm nhận rõ như vậy. Thậm chí cô còn muốn tự mình đi gặp cậu, vì bây giờ chờ đợi đối với cô như một hình phạt đáng ghét. Hải Băng không thể đứng yên được, cứ đi qua đi lại, sốt ruột nhìn ra đường, chờ xe của Minh Khánh. Cuối cùng cũng thấy xe Minh Khánh đến. Vừa dừng lại, Hải Băng không đợi ai gọi mà tự lên xe. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Anh nghe nói Thiên Phong hồi phục rất nhanh, hiện giờ nó đã có thể ngồi dậy hoạt động bình thường, nhưng vẫn còn yếu vì một vài vết thương chưa lành. Khải Hoa nói. Vậy thì tốt rồi, San San vui mừng. Hải Băng nghe thấy nhưng cô không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ im lặng đan hai tay vào nhau. Marty mắt hướng ra ngoài cửa xe. Cô thật sự rất mong đợi thời khắc được gặp Thiên Phong, nhưng không rõ tại sao cô không còn cảm thấy vui vẻ như lúc nãy, mà tim lại bỗng dưng đập nhanh, cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra, một chuyện gì đó không tốt. Hải Băng vội lắc đầu xua tan suy nghĩ. Mày sao vậy? San San nãy giờ luôn để ý mọi cử chỉ của Hải Băng, nhỏ khẽ chạm vào cô hỏi nhỏ. Tao cứ có cảm giác sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Hải Băng thủ thỉ, cô không muốn để mọi người trong xe nghe thấy. Mày sắp được gặp tình yêu của đời mày mà mất cái gì? Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, chắc là do mày hồi hộp quá thôi. Hải Băng gật đầu rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Cô cũng mong đó là do cô suy nghĩ lung tung. Minh Khánh tay vẫn tập trung lái xe, nhưng những gì hai người họ nói cậu đều đã nghe. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Em và mọi người vào trước đi, anh đi gửi xe rồi vào sau. Minh Khánh, Hải Băng lại. Hải Băng khẽ gật đầu cùng mọi người xuống xe rồi đi vào trong. Minh Khánh lái xe đi. Bốn người chậm rãi bước trên hành lang, không một bóng người. Ai nấy đều vui vẻ, chỉ có Hải Băng là im lặng, cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Anh quên mất, mấy giỏ trái cây còn trong xe, hay là em đi lấy cùng anh đi? Khải Hòa kéo tay San San, cậu nháy nháy mắt. À vâng. Khải Hòa và San San nhanh chóng rời khỏi, Mẫn Nhi cũng lấy điện thoại ra bấm bấm. Chị nghe điện thoại, em vào trước đi, rồi chị vào sau. Hải Băng chỉ biết gật đầu, rồi một mình đi tìm phòng bệnh của Thiên Phong. Chị Mẫn Nhi, em ở đây. San San vẫy tay gọi. Mẫn Nhi nhanh chóng chạy đến chỗ San San, Khải Hoa cũng đang đứng cạnh nhỏ. Mình cứ ở đây, để Hải Băng một mình gặp Thiên Phong trước, rồi lát nữa mình vào sau. San San nháy mắt. Cũng nên cho hai người họ có không gian riêng. Khải Hoa vòng tay qua vai San San cười nói. Đúng rồi, Hải Băng rất nhớ Thiên Phong. Phút chốc phòng bệnh Thiên Phong cũng xuất hiện trước mắt, là phòng bệnh loại VIP. Hải Băng gõ cửa rồi mở cửa phòng, tâm trạng vui mừng không tả được. Thiên Phong ngồi trên giường bệnh, bắp tay, đầu và bụng được quấn băng y tế trắng, vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Thiên Phong nghe thấy tiếng động, khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, một người con gái đang tươi cười với cậu. Trong khoảnh khắc, đôi mắt màu xám khói chạm phải mắt Hải Băng, nhưng cảm giác lạnh lùng, xa lạ đến đáng sợ. Trong suy nghĩ của Hải Băng, khi vừa bước vào, chắc chắn Thiên Phong sẽ rất vui khi thấy cô, sẽ gọi tên cô, hai người sẽ huyền thuyền nói chuyện cùng nhau bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Cô đã mong chờ thời khắc đó rất nhiều, nhưng những thứ trước mắt cô lại không hề giống với suy nghĩ. Anh Thiên Phong. Thiên Phong vẫn nhìn Hải Băng bằng ánh mắt xa lạ. Cô đóng cửa rồi bước đến cạnh cậu. Anh tỉnh rồi, em vui lắm. Hải Băng nắm lấy tay Thiên Phong. Thiên Phong lạnh lùng run tay về. Ai đó cảm thấy lồng ngực như thất bại, khó thở, thật sự rất khó thở. Chẳng lẽ linh cảm khi nãy đang sắp xảy ra? Hải Băng nở nụ cười, đánh nhẹ vào vai cậu nói như trách. Sao lại hành động như vậy với bạn gái của mình? Anh thật là muốn chọc em đánh đây mà. Có biết em lo lắng cho anh, nhớ anh nhiều lắm không? Thiên Phong khẽ nhíu mày. Đừng nhận bừa. Nhận bừa? Hải Băng. Hải Băng gật đầu. Tôi chỉ chơi đùa với cô, Nhã Ân mới là bạn gái của tôi. Từng câu từng chữ từ miệng của cậu thốt ra như hàng trăm, hàng vạn mũi dao đâm vào tim Hải Băng. Hải Băng bất ngờ nhìn Thiên Phong, đôi mắt cô đỏ hoe. Anh vừa nói. Tôi không có thói quen lặp lại lời mình nói. Thiên Phong lạnh lùng trả lời. Hải Băng cười gượng gạo. Anh định dọa em là anh bị chạm dây gì đó, nên mới nói vậy chứ gì. Được rồi, em thua, anh đừng đùa nữa. Thiên Phong vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng dứt khoát. Tôi không đùa. Hải Băng không kiềm nén được nữa, cô bật khóc, lắc đầu quầy quậy. Anh đừng đùa nữa, tới đây là hết vui rồi. Thiên Phong hất ánh mắt khó chịu về phía Hải Băng. Không đùa. Hải Băng như chết đứng, nước mắt không ngừng lăn nhẹ trên má. Cô lắc đầu, cười cười, rồi lại lắc đầu. Không, không đâu. Hải Băng bỏ chạy ra khỏi phòng. Thiên Phong chỉ nhìn theo một lúc, rồi lại ôm đầu nhăn nhó. Nhã Ân ở ngoài cửa nãy giờ đã chứng kiến hết toàn bộ, nhỏ nhếch môi cười. Trên hành lang dài lạnh lẽo, Hải Băng vừa chạy vừa khóc. Lẽ ra cô không nên đến đây, lẽ ra không nên trông chờ quá nhiều. Cậu không muốn bên cạnh thì cứ nói, hết tình cảm rồi thì cứ nói. Tại sao lại dùng những lời làm cô tổn thương như vậy? Tại sao lại làm cô đau? Cũng phải thôi, người thật sự là bạn gái của cậu là Nhã Ân mà, là vợ sắp cưới của cậu.